Đích thê tại thượng, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có Võ An Hầu phủ phòng ngừa chu đáo, đem trận này trăm năm khó gặp mưa to tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Tuy rằng trời mưa khiến cho trong thành một bước khó đi, các bá tánh buộc lòng phải chỗ cao tụ tập. Thiếu Lương Đoạn Thủy, Võ An Hầu phủ vận chuyển xe ở trong thành tới tới lui lui, giải quyết rất nhiều vấn đề. Suốt một tháng thời gian, Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên vội cơ hồ liền ra đều không có về. Rốt cuộc chờ đến qua cơn mưa trời lại sáng thời điểm, trời nắng hai ngày, trong thành thủy mới dần dần thối lui. Chỗ cao tụ tập các bá tánh mới có thể về nhà thu thập tàn cục. Nhân Ân Đường từng nhà phát một ít tránh mốc tránh độc dược. Dược tất cả đều là Nhân Ân Đường ra. Nhưng ngao chế người cùng dùng nồi tất cả đều là các bá tánh tự phát tổ kiến ra tới. Mà ngoài thành bởi vì Kỳ Huyên trời mưa mấy ngày trước đây kéo tuần phòng danh người ở các đại chủ yếu trên đường khai cử bài thủy, dựng trở thủy lùn bá. Tuy rằng có mấy cái xa xôi thôn nhỏ như cũ bị nguy, nhưng ngoài thành đại đa số thôn xóm đều may mắn thoát nạn. Mà làm Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc cảm giác được tương đối vui mừng sự tình là, bọn họ trong trí nhớ, đời trước kinh thành hỗn loạn, ở bọn họ dưới sự nỗ lực cơ hồ không có phát sinh. Đời trước bùng nổ ôn dịch, bởi vì phòng hoạn với chưa xảy ra, cho nên cũng không có bộc phát ra tới. Hơi nơi nào có điểm tật xấu, Cố Thanh Trúc tự tay làm lấy tiến đến giải quyết, không chối từ lao khổ hành vi làm tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Trong lúc nhất thời làm Nhân Ân Đường Cố đại phu thanh danh truyền khắp kinh thành. Các bá tánh cũng là gặp tai họa qua đi mới biết được. Nguyên lai Nhân Ân Đường vị này Cố đại phu, đó là lần trước ở trong kinh thành nổi bật vô song Võ An Hầu thế tử phu nhân. Lúc trước cái kia bởi vì gả vào Võ An Hầu phủ mà bị chịu phê bình trung bình bá phủ tiểu thư. Mà cái kia bị chịu kinh thành bá tánh nghị luận Võ An Hầu thế tử phu nhân Cố Thanh Trúc. Ở sự tình giải quyết lúc sau, trở lại trong phủ, đã ước chừng ngủ 3 ngày 3 đêm. Kỳ Huyên cũng không nhường một tấc, bồi nàng cùng, hai người thật sự là quá mệt mỏi. Này một tháng qua chẳng phân biệt ngày đêm bày mưu lập kế. Liền tính là năm đó ở Mạc Bắc đánh giặc thời điểm cũng không có như vậy mệt thời điểm. Hoàng đế nghe xong khắp nơi bọn quan viên thượng tấu. Đối lúc này Võ An Hầu phủ làm sự tình đó là tương đương vừa lòng. Đối Võ An Hầu phủ tiến hành rồi đại đại khen ngợi. Mà trừ bỏ Võ An Hầu phủ ở ngoài, Sùng Kính Hầu phủ cũng ra một ít lực. Ở biết được Võ An Hầu phủ hành động vĩ đại lúc sau, Sùng Kính Hầu phủ thế tử cũng tự mình mang theo trong phủ người, đi theo Kỳ Huyên phía sau làm không ít chuyện. Hoàng thượng ở khích lệ Võ An Hầu phủ thời điểm, cũng thuận đường khích lệ một phen Sùng Kính Hầu phủ. Biết được Võ An Hầu thế tử phu nhân tư xuất tiền túi, vì bảo kinh thành các bá tánh không thiếu thủy cạn lương thực, khẳng khái giúp tiền, hoàng đế thập phần cảm động. Lễ bộ bổ toàn Võ An Hầu thế tử phu nhân này phân tổn thất rất nhiều, mặt khác còn ban thưởng Võ An Hầu phủ hoàng kim vạn lượng. Cố ý ở trong triều văn võ bá quan trước mặt khen ngợi Võ An Hầu thế tử phu nhân hành động vĩ đại. Nói thẳng ti thân là khăn trùm, lại không nhường mày dâu. Nãy đương thời nữ tử mẫu mực, lập tức liền có ngôn quan đưa ra trừ bỏ ban thưởng hoàng kim ở ngoài, còn phải cho Võ An Hầu thế tử phu nhân mặt khác tưởng thưởng. Giờ này khắc này, Võ An Hầu thế tử Kỳ Huyên liền đúng lúc đứng ra, dõng dạc hùng hồn nói một phen cảm kích hoàng đế, cảm tạ triều đình nói, sau đó mới dẫn vào đề tài, thuyết minh Võ An Hầu phủ có thể không cần ban thưởng. Nhưng là hắn tưởng cấp nhà mình tức phụ thỉnh cái cáo mệnh. Dựa theo quy củ, giống nhau hầu môn phủ đệ, nữ tử nhập phủ làm vợ sau 5 năm mới có thể thượng biểu triều đình thỉnh cáo mệnh. Nếu nữ tử có đặc thù công tích khi, nhưng xét phóng khoáng, mà lần này Cố Thanh Trúc hành vi tuyệt đối coi như là đặc thù công tích. Bởi vậy đương Kỳ Huyên đưa ra lúc sau, Nguyên Đức Đế chỉ hơi hơi sửng sốt, tiện lợi triều liền đáp ứng rồi, cấp Võ An Hầu thế tử phu nhân Cố Thanh Trúc tấn vì nhị phẩm cáo mệnh. Có thượng thư cập tùy thời vào cung quyền lợi, ban mệnh phu, Thụ ấn, công nhớ nhập thái miếu. Nguyên đức đế như thế hậu ái, thật sự là ít có hiếm thấy. Theo lý thuyết Võ An Hầu phủ hiện giờ nổi bật quá thịnh. Nhị phẩm cáo mệnh phu nhân danh hiệu nói cho cư nhiên liền cho. Này có chút không quá phù hợp hoàng đế nhất quán cân đối tác phong. Bất quá thiên tử tâm đáy biển châm. Ai cũng đoán không ra hoàng đế rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đơn liền Võ An Hầu phủ thế tử phu nhân mới vừa gả tiến hầu phủ bất quá một năm. Liền đạt được nhị phẩm cáo mệnh phu nhân chức vụ và quân hàm. Thật đúng là ít có hiếm thấy. Mà mấu chốt là, vị này thế tử phu nhân năm nay bất quá 16 tuổi. Loại này vận khí cũng không phải là ai đều có thể có. Sùng kính hầu phủ hậu viện. Đoàn thị nghe được Cố Thanh Trúc còn tuổi nhỏ bị phong làm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân việc rất là khiếp sợ. Phải biết rằng, nàng tuổi này, bởi vì là sùng kính hầu vợ kế phu nhân, tránh phá đầu, bất quá một cái tứ phẩm cáo mệnh. Kia Cố Thanh Trúc này tuổi liền đạt được nhị phẩm cáo mệnh phu nhân thành tựu. Thật là lệnh người không phục. Nàng mới bao lớn, nói nữa, lúc này vũ tai. Chúng ta sùng kính hầu phủ không cũng ra lực sao? Hoàng thượng liền nhớ kỹ cho nàng sắc phong cáo mệnh phu nhân. Chẳng lẽ nhà khác công tích liền không tính sao? Đoàn thị bởi vì trong lòng mất cân bằng, cho nên nói lên lời nói tới đều có chút khống chế không được nôn nóng. Hạ Vinh Chương liếc nàng liếc mắt một cái. Đoàn thị mới có sở thu liễm. Hạ Thiệu Cảnh lạnh nhạt nói. Hoàng thượng không phải thưởng nhà ta sao? Mẫu thân liền ít đi nói hai câu đi. Tuy rằng như vậy khuyên Đoàn thị, nhưng Hạ Thiệu Cảnh trên mặt biểu tình cũng không phải rất đẹp. Vì cái gì đâu? Bởi vì hắn cùng Đoàn thị tưởng cũng không sai biệt lắm. Dựa vào cái gì sở hữu chỗ tốt đều cấp Võ An Hầu phủ. Lúc trước hắn đang nghe nói Võ An Hầu phủ ở trong thành hoạt động, cứu trợ bị nhốt bá tánh là lúc, Hạ Thiệu Cảnh cũng nhanh chóng quyết định. Đem sùng kính hầu phủ sở hữu phủ vệ tất cả đều phái đi ra ngoài. Ngay cả chính hắn cũng tự tay làm lấy. Đi theo Kỳ Huyên phía sau bắc cầu kiến bá. Nguyên bản cho rằng, liền tính công tích không dám nói so Kỳ gia đại. Nhưng ít ra cũng có thể đánh cái sàn sàn như nhau đi. Không nghĩ tới hắn phí đại công phu. Hoàng thượng thế nhưng dường như xem không tiến trong mắt. Thưởng Võ An hầu phủ hoàng kim vạn lượng. Thưởng sùng kính hầu phủ bạc trắng ngàn lượng, mặt khác còn cấp Cố Thanh Trúc bỏ thêm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân hàm. Cố Thanh Trúc, trung bình bá phủ một cái xuống dốc tiểu thư, nàng dựa vào cái gì 16 tuổi tiện lợi thượng nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Hoàng thượng này tâm xác thật thiên đến bên ngoài đi, Hạ Vinh Chương nhìn nhi tử, như suy tư gì, đại nhi tử nhạy bén, làm người khéo đưa đẩy, biết xem xét thời thế. Thấy một ít manh mối, liền chủ động xuất kích. Điểm này xác thật không tồi. Chính là xem ở người ngoài trong mắt, cũng không nhất định đều là hảo. Võ An Hầu phủ nếu đã ra mặt làm việc này, hơn nữa ở trong thành đạt được hưởng ứng, kia địa phương khác lại làm, liền có bắt trước bừa chi ngại. Hoàng thượng cũng không phải ngốc, đương nhiên nhìn ra được tới thực tế tình huống. Nhưng nhi tử gần nhất tựa hồ bị cừu hận cùng không cam lòng phá hủy vốn có bình tĩnh bước đi. Trở nên nóng nảy lên. Mặc kệ chuyện gì, đều muốn cùng Võ An Hầu phủ tranh cái dài ngắn. Như vậy đi xuống, chính là rất nguy hiểm. Ngươi theo ta đi thư phòng. Ta có lời nói với ngươi. Hạ Vinh Chương đối Hạ Thiệu Cảnh nói. Là thời điểm nhắc nhở một chút nhi tử. Hạ Vinh Chương đứng dậy hướng thư phòng đi. Hạ Thiệu Cảnh đối Đoàn thị chắp tay vái chào. Liền theo Hạ Vinh Chương phía sau đi. Phòng khách bên trong liền dư lại Đoàn thị cùng Hạ Bình Chu vợ chồng. Đoàn thị trong lòng hỏa nhi còn không có tiết xong. Dương mắt thấy được Bình Chu tức phụ khóe miệng không kịp ẩn đi xuống kia mặt cười. Tức khắc liền tạc mau. Một phách cái bàn. Cả giận nói. Người cười cái gì? Biết tỷ tỷ ngươi bị phong cáo mệnh. Người cứ như vậy vui vẻ sao? Cố Ngọc Giao bị Đoàn thị nói hoảng sợ, vội vàng thu hồi biểu tình, dừng lại bụng to từ trên chỗ ngồi đứng lên. Mẫu thân bớt giận, ta không có. Cố Ngọc Giao ở hạ gia nhật tử không hảo quá, Đoàn thị đối nàng thập phần nghiêm khắc, hơi có không đối chỗ. Tuyệt không dung túng nửa phần. Chẳng sợ nàng người mang lục giáp, chẳng sợ nàng hành động không tiện. Hiện giờ Cố Ngọc Giao đã trở nên có chút tố chất thần kinh. Chỉ cần vừa nghe thấy Đoàn Thị thanh âm, nàng liền cả người không được tự nhiên. Lông tơ dựng thẳng lên tới. Hừ, mông ai đâu. Ngươi cho rằng nàng đương cáo mệnh phu nhân là có thể dìu dắt ngươi. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng gì. Ta thật đúng là hối hận. Lúc trước như thế nào sẽ chứ con mẹ ngươi nói. Đem ngươi cấp cưới vào cửa tới. Không nói vì trong nhà tranh vinh quang đi. Còn khuỷu tay quẹo ra ngoài. Như thế nào? Ngươi còn nhớ thương Cố gia nha. Nếu đúng như này, ngươi trở về đi. Đoàn Thị đối Cố Ngọc Giao là một chút kiên nhẫn đã không có. Mỗi ngày đều đang hối hận bên trong. Cố Ngọc Giao ở trong phủ biểu hiện càng ngày càng bình thường. Trong cung giáo tập ma ma cũng nói nàng không có gì đại tiến bộ. Đoàn Thị chỉ cảm thấy chính mình muốn đem Cố Ngọc Giao bồi dưỡng thành hào môn xảo tức nguyện vọng khó có thể đạt thành. Nàng lúc trước còn nói cho chính mình. Liền tính Cố Ngọc Giao lại như thế nào không được. Bằng nàng bồi dưỡng dưới. Định có thể có điểm tiền đồ. Ai ngờ gỗ mục như thế nào cũng điêu không thành đồ vật. Sở hữu trả giá tất cả đều ném đá trên sông. Cố Ngọc Giao đỡ sau eo. Vội vàng quỳ xuống tới cấp Đoàn Thị thỉnh tội. Nàng càng ngày càng không dám đắc tội Đoàn Thị. Sợ đắc tội nàng về sau. Chính mình sẽ gặp càng thêm nghiêm khắc đối đãi. Nàng thân mình quá nặng. Trọng căn bản không chịu nổi Đoàn Thị nghiêm khắc. Hướng Hạ Bình Chu chỗ đó nhìn lại. Chỉ thấy hắn mũi mắt xem tâm. Một bộ lão tăng nhập định bộ dáng. Căn bản mặc kệ Cố Ngọc Giao chết sống. Ngẫu nhiên quan tâm hai câu. Cũng đều lưu với mặt ngoài. Hạ Bình Chu ý tưởng cùng Đoàn Thị không sai biệt lắm. Thập phần hối hận lúc trước cưới chính là Cố Ngọc Giao. Từ hắn biết từ nhỏ cùng hắn có hôn ước người là Cố Thanh Trúc. Rõ ràng hắn có thể cùng Cố Thanh Trúc làm vợ chồng. Cố tình bị này đó tiểu nhân cấp phá hủy. Cố Thanh Trúc có dung mạo, có tài học, hiện giờ càng là mỗi người khen nữ Bồ Tát. Nếu là cái dạng này nữ tử làm hắn thê tử, kia Hạ Bình Chu cuộc đời này còn có gì câu oán hận. Hảo hảo nhân duyên bị người phá hư, trong lòng bị đè nén lợi hại. Nơi nào còn có nhàn tâm tư đi quản kia hại người người như thế nào đâu. Như thế nào không nói lời nào. Các ngươi Cố gia không phải rất lợi hại sao? A, ngươi không phải có bạc sao? Ta Hạ gia quy củ đều khó không đến ngươi. Phạt ngươi cấm túc 10 ngày. Không ta phân phó. Không cho phép ra cửa phòng một bước. Ngươi có bạc, chính mình chuẩn bị đi thôi. Đoàn Thị ra lệnh một tiếng. Làm Cố Ngọc Giao kinh ngạc không thôi. Trong lòng càng thêm oán giận. Đoàn Thị căn bản là bới lông tìm vết. Không có việc gì tìm việc. Nàng ở trong phủ tiêu tiền mua đồ vật. Xét đến cùng là ai làm hại. Ai nghe nói qua trong phủ thiếu phu nhân. Muốn ăn cái gì. Dùng cái gì tất cả đều muốn chính mình đào bạc mua. Như vậy ủy khuất. Cố Ngọc Giao đều không có nói ra quá. Đoàn Thị hiện tại cư nhiên còn lấy này định nàng sai. Thật sự quá khi dễ người. Cố Ngọc Giao tưởng đứng lên mắng Đoàn Thị. Chính là bụng càng lúc càng lớn. Thân mình càng ngày càng nặng. Ngày thường liền khí đoạn. Nào có sức lực cùng Đoàn Thị dây dưa. Huống chi. Nơi này là Hạ gia. Nàng ở Hạ gia cái gì đều không có. Không có của hồi môn. Không có sản nghiệp. Không có người. Liền cái giúp đỡ đều không có. Dưới loại tình huống này. Lấy cái gì cùng Đoàn Thị đấu. Cắn môi dưới. Cố Ngọc Giao hai mắt ngậm nước mắt. Chính là làm chính mình không có khóc ra tới. Hướng một bên Hạ Bình Chu nhìn lại. Thấy hắn như cũ không đạt được gì. Cố Ngọc Giao hít sâu một hơi. Đĩnh bụng xoay người rời đi cái này khinh người quá đáng địa phương. Đi ở hành lang gấp khúc phía trên. Cố Ngọc Giao không tiếng động cười lạnh. Rốt cuộc thấy rõ ràng chính mình cùng Cố Thanh Trúc chênh lệch ở đâu. Nếu là vừa mới kia tình huống. Dựa vào Cố Thanh Trúc tính tình. Tất nhiên sẽ không ẩn nhẫn. Một hai phải Đoàn Thị đẹp không thể. Nhưng nàng Cố Ngọc Giao liền không được. Cách chương.